Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 26-27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26.026 xuất quan nhắc nhở đều nói được rành mạch như thế nào còn sẽ có nguy hiểm đâu. Giang Vận, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, Thuần tìm cha đi. Tần Khả Khả cố ý lớn giọng nói giống. Kỳ thật nàng chột dạ khẩn trương đến muốn mệnh, rũ lòng bàn tay đều là hãn, còn không dám mở ra lượng, sợ người thấy, chỉ có thể trộm đạo ở góc váy thượng cỏ. Dù sao cũng là lần đầu tiên hại người, nói đến cùng vẫn là không dám. Giang Vận như vậy tưởng cũng không có sai a, cái này địa phương ai biết có thể hay không có nguy hiểm a, tuy rằng là có đã làm an toàn kiểm tra, nhưng là lộng không hảo chính là có nguy hiểm đâu. Chúng ta chỉ là chơi cái trò chơi mà thôi, quá quan là được. Đồng Tuyết ra tiếng giúp đỡ Giang Vận, lúc này Chiến Nhiêu cũng từ kia một đống vứt bỏ lồng sắt trên dưới tới. Còn lại người cũng đều đứng ở vòng quanh Giang Vận cùng Tân Khả Khả. Tần Khả Khả càng thêm khẩn trương, nhìn chung quanh này một vòng người liền lời nói đều bắt đầu nói được có chút khái vướng. Đi thôi, Giang Vận nâng nâng đuôi lông mày, nhìn chằm chằm Tân Khả Khả. Không có biện pháp, lúc này nếu là giả chết nói, khẳng định phải bị người khác hoài nghi, nhưng là mang theo bọn họ tìm đi bẫy dập nhiều người như vậy nhìn, nàng muốn như thế nào đem Chiến Nhiêu cùng Giang Vận lừa đi vào. Quan trọng nhất chính là tới gần bẫy dập, Tân Khả Khả ngược lại là bắt đầu do dự lên, thật sự muốn nghe Lê Nguyệt nói, đem hai người kia quan tiến lồng sắt bên trong sao. Cái kia hỏng rồi, lồng sắt vạn nhất thật là có vấn đề, người một khi đi vào, liền thật sự đã xảy ra chuyện, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Nàng tuy rằng chán ghét Giang Vận cùng Chiến Nhiêu, chính là còn không có tất yếu thương tổn này hai người tánh mạng đi. Tân Khả Khả càng đi trước đi tới, đầu ngược lại là càng ngày càng thanh tỉnh. Phía trước là bị Lê Nguyệt Hoa Lê dính hạt mưa khóc cấp khí ngốc, hơn nữa Lê Nguyệt trên mặt bàn tay ấn, Tân Khả Khả cảm thấy là Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người khinh người quá mức, cho nên một lòng một dạ muốn thế Lê Nguyệt xuất đầu. Nhưng hiện tại một bình tĩnh, cẩn thận tưởng tượng, nếu thật là Lê Nguyệt bị đánh nói, nàng cùng lắm thì lại tìm cơ hội giúp Lê Nguyệt đánh trở về, kia tốt xấu cũng là quang minh chính đại báo thù. Giống như bây giờ ở sau lưng thọc người một đao, hãm hại người khác đi vào, này cũng quá không đạo đức. Thấy Tân Khả Khả bước chân ngừng lại, mọi người đều có vài phần vội vàng. Tới rồi, là cái nào? Tần Khả Khả nhìn hoa mắt đến gần cái kia hỏng rồi lồng sắt, lại nhìn xem Lê Nguyệt, đối phương chính cong môi cười nhìn nàng. Trước kia Tân Khả Khả thấy Lê Nguyệt tổng cảm thấy Nguyệt Nguyệt là toàn thế giới đáng yêu nhất, thiện lương nhất nữ sinh, cười rộ lên mắt to tất cả đều là quang mang, giống nhất tươi đẹp dương quang, lệnh người hướng tới. Nhưng mà hiện tại này một mặt cười, lại là lệnh Tân Khả Khả không dám khen tặng, này tươi cười, không phải tươi đẹp ánh sáng mặt trời, càng như là giếng cổ ảnh ngược ra tới âm lãnh ánh trăng, lệnh người sau lưng lạnh cả người. Ai, có phải hay không cái này a, nơi này giống như có cái tiểu nhân bảng hướng dẫn. Thái Mân Hào thấy bị Tân Khả Khả đổi quá bảng hướng dẫn, kích động mà vài bước liền vượt qua đi, cẩn thận đọc lúc sau, kích động mà hô to. Chính là cái này, chính là cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta tìm được phá giải nhà giam, này mặt trên nói đây là hy sinh lung, chỉ cần đem một người bỏ vào đi, lồng sắt liền sẽ đóng lại, hơn nữa dẫm trụ cái kia áp lực truyền cảm khí, này một quan tạp đại môn liền sẽ mở ra. Ta trước cho các ngươi thăm thăm đế, nhìn xem có phải hay không đứng ở mặt trên thật sự có thể mở cửa a, nói Thái Mân Hào liền muốn bắt tay áp chính mình đi vào. Đừng nhúc nhích, Tân Khả Khả gấp đến độ kêu to, đem Thái Mân Hào cấp gọi lại. Thái Mân Hào sừng sốt một chút, quay đầu khó hiểu xem nàng. Làm sao vậy đây là? Tân Khả Khả cũng cảm thấy chính mình vừa mới thanh âm giống như có chút lớn, xấu hổ mà loát loát chính mình đầu tóc, hoãn khẩu khí nói. Cái kia không phải, nàng há mồm, ánh mắt dừng ở đứng ở đối diện Lê Nguyệt trên người, nàng thấy Lê Nguyệt nghe vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng xem, Tân Khả Khả vội không ngừng giang ánh mắt cấp vặn đến bên cạnh đi, không dám nhìn tới Lê Nguyệt trách cứ ánh mắt. Cái này lồng sắt hình như là cái giả, hẳn là cái này trạm kiểm soát cố ý lầm đạo chúng ta. Bởi vì ta còn tìm tới rồi một cái khác bảng hướng dẫn. Nàng chỉ một phương hướng, cúi đầu nói, các ngươi đi theo ta. Nàng đem nhất ba người đưa tới khoảng cách rất xa một cái khác phương hướng nhà giam trước. Cái này lồng sắt nhìn qua muốn so vừa mới cái kia hoàn chỉnh một chút, trung gian còn có cái vòng, bốn phía đều là dây đằng cùng gai ngược, tuy rằng cũng chính là cái trang trí, nhưng nhìn qua còn rất giống như vậy hồi sự, thật là có điểm hiến tế ý tứ. Giờ phút này Tân Khả Khả đã không dám nhìn Lê Nguyệt ánh mắt, cúi đầu nói. Ta ở cái này bên cạnh còn tìm đến một cái nguy hiểm bảng hướng dẫn. vốn dĩ ta cho rằng đây là cái hỏng rồi lồng sắt, nhưng là ta lại ở cái này lồng sắt tay áp bên phát hiện một khối trang bị bảng hướng dẫn hình vuông khe lõm, thoạt nhìn cùng phía trước cái kia lồng sắt bảng hướng dẫn giống như càng phù hợp. Ta cũng không biết có phải hay không ta suy nghĩ nhiều. Các ngươi chính mình phán đoán một chút đi, nói xong nàng liền đứng ở bên cạnh đi, Đồng Tuyết đi lên trước nhìn hạ xác thật cùng Tân Khả Khả nói giống nhau. Nàng làm Thái Mân Hào chạy nhanh đi đem nguyên lai lồng sắt bảng hướng dẫn lấy lại đây, một đối lập thật đúng là vừa lúc khảm hợp ở mặt trên. Hơn nữa này tòa lồng sắt bên trong là thật sự có một vòng tròn, thật giống như phía dưới là có áp lực truyền cảm khí dường như. Chẳng lẽ, này một cái mới là thật sự lồng sắt? Tân Khả Khả đôi mắt không dám nhìn mọi người, ta nào biết dù sao ta chính là tìm được rồi này đó mà thôi. Đồng Tuyết tương đối nhạy bén, trực tiếp ép hỏi. Vậy ngươi là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian tìm được rồi hai cái phương hướng lồng sắt? Còn có thể biết trong đó một cái là giả. Tân Khả Khả bị dỗi không lời nào để nói, chỉ có thể mù quáng tìm phải lấy cớ. Ta kia không phải bởi vì phía trước hai quan ta đều không có ra cái gì sức lực, này một quan lại không có bất luận cái gì dọa người phương tiện cùng quỷ, ta liền nhiêu tìm điểm lồng sắt. Ta chính là muốn vì đại gia làm chút chuyện, làm sao vậy? Không thể, Đồng Tuyết nhướng mày. Không thành vấn đề, đương nhiên có thể a, chỉ cần là thật sự muốn vì đại gia hảo, liền đều được. Kia hiện tại vấn đề tới, nếu giải đề mấu chốt nhà giam là tìm được rồi, kia ai đi vào? Hy sinh một chút tới trợ giúp đại gia đi ra trạm kiểm soát. Mọi người nghe tiếng đều không hé răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước liền dư lại một cái trạm kiểm soát, ai đều không nghĩ chỉ đi đến nơi này liền kết thúc. Mọi người đều không muốn nói, vậy đầu phiếu biểu quyết đi. Từng cái tới, đồng ý đem người này đầu đến nhà giam liền nhấc tay. Diêm Khoát hỏi, đầu phiếu, này cũng quá xấu hổ đi. Thái Mân Hào sờ sờ chán, này làm trò nhân ra mặt liền đem người đầu đến lồng sắt đi hy sinh cũng quá tàn nhẫn đi. Diêm Khoát, đây là đơn giản nhất mau lẹ, đến phiếu tối cao, liền đi vào ai đều không có cậu oán hận. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cái này phương án. Diêm Khoát, kia từ phía đông trước tới cái thứ nhất Chiến Nhiêu. Đồng ý nàng đi vào, nhấc tay. Mặt khác vài người cho nhau nhìn hai mắt đều không có người nhấc tay. Tân Khả Khả nhấp môi, chậm rãi giơ lên tay tới. Lê Nguyệt kinh ngạc mà nhìn nàng, nhỏ giọng nói. Khả Khả, ngươi vì cái gì đầu Chiến Nhiêu nha? Chiến Nhiêu cũng không có làm cái gì, vẫn luôn ở giúp chúng ta quá quan, ngươi như vậy, không hảo đi. Tân Khả Khả hừ một tiếng, rầu miệng. Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào còn nói ta đâu? Ngươi không phải cũng muốn đầu nàng sao? Lê Nguyệt vội vàng xua tay. Ta không có muốn đầu nàng a. Tân Khả Khả trừng lớn đôi mắt. Ngươi không phải chán ghét nàng đâu sao? Nàng còn, Tân Khả Khả gấp đến độ khó mà nói, nàng sợ vạch trần Chiến Nhiêu đánh Lê Nguyệt sự tình sẽ làm Lê Nguyệt trên mặt không qua được, chỉ là chỉ Lê Nguyệt mặt ám chỉ. Chính là Lê Nguyệt liền cùng người hiền lành dường như lắc đầu. Không có tính, Tân Khả Khả, chấm, kia nếu liền một người kia Chiến Nhiêu chính là một phiếu. Diêm Khoát trực tiếp báo kết quả, Tân Khả Khả phẫn hận mà buông xuống tay, có chút không cam lòng, còn có chút bực bội. Lê Nguyệt đi tới tưởng kéo nàng tay, đều bị nàng cấp ném ra. Tân Khả Khả như thế nào cũng không nghĩ ra, Lê Nguyệt vì cái gì làm trò nhiều người như vậy mặt cũng không dám nhằm vào Giang Vận cùng Chiến Nhiêu. Rõ ràng phía trước còn khóc đến hoa lê dính hạt mưa cùng chính mình nói bị khi dễ, làm hại nàng vừa mới ở từ bỏ hãm hại Giang Vận cùng Chiến Nhiêu thời điểm còn cảm thấy có chút thấy thẹn đối với Lê Nguyệt. Nhưng hiện tại trước mắt liền có một cái có thể quang minh chính đại làm này hai người nếm đau khổ cơ hội, Lê Nguyệt lại mắt trông mong từ bỏ. Đây là vì cái gì nha? Không hiểu, cái thứ hai, Giang Vận, thanh âm vừa ra, mọi người liền chậm rãi nhấc tay, Tân Khả Khả cử xong tay sau quay đầu vừa thấy Lê Nguyệt nàng lại không có cử. Lê Nguyệt nhỏ giọng mà nói, tuy rằng nàng phía trước cùng ta là từng có một chút mâu thuẫn, nháo thật sự không thoải mái, nhưng là ta còn là không nghĩ đầu nàng. Tân Khả Khả, nàng là thật sự sinh khí, Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người chạm bên cạnh thấy như vậy một màn, đặc biệt là Lê Nguyệt ở đàng kia sắm vai thiện lương bộ dáng, thật là cười phun ra. Nhưng là cuối cùng, Giang Vận vẫn là có hai phiếu, bởi vì một phiếu là Tân Khả Khả, một phiếu là Diêm Khoát. Diêm Khoát chán ghét cái này ác độc nữ xứng, liền căn bản không lưu tình. Đồng Tuyết không phiếu, Thái Mân Hào không phiếu. Diêm Khoát báo hạ tên của mình, có chút đắc ý, trong lòng đoán hẳn là không có người sẽ đầu hắn, vừa muốn niệm ra. Không phiếu, hai chữ thời điểm, Giang Vận cùng Chiến Nhiêu không chút do dự nhấc tay. Diêm Khoát, mặt lập tức liền đen, hai người các ngươi có ý tứ gì? Không có ta các ngươi còn nghĩ tới tiếp theo quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vận, không có ngươi càng tốt quá tiếp theo quan. Diêm Khoát, trừng mắt Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người cuối cùng nghiến răng nghiến lợi mà báo một số tử. Diêm Khoát, 2 phiếu. Cái tiếp theo Tân Khả Khả. Mọi người quét một vòng thế nhưng không có người đầu phiếu. Tân Khả Khả có chút kinh ngạc mà nhìn Giang Vận cùng Chiến Nhiêu, nàng cho rằng chính mình rõ ràng nhằm vào hai người kia nói như thế nào cũng muốn đối chính mình trả đũa chính là thế nhưng không có. Tân Khả Khả, 1 phiếu. Tân Khả Khả, chấm chấm, quay đầu vừa thấy, phát hiện đầu nàng thế nhưng là Lê Nguyệt. Lê Nguyệt đối thượng chất vấn ánh mắt có chút ngượng ngùng cười nói. Khả khả ta thật sự là không biết đầu ai, nhưng là ngươi là của ta bằng hữu ta chỉ có thể đầu ngươi, mà ngươi lại là sẽ không trách ta, đúng không? Cho nên thật sự xin lỗi lạc, Tân Khả Khả trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Trong lòng thế nhưng cảm thấy có chút bi thương, Diêm Khoát mới mặc kệ hai người kia yêu hận tình thù, há mồm báo tiếp theo cái tên. Lê Nguyệt, xoát xoát xoát, tất cả mọi người cử tay. Lê Nguyệt, Giang Vận cùng Chiến Nhiêu trước hết nhấc tay, phía trước có xích mích lại biết rõ Lê Nguyệt làm người, không nhấc tay thực xin lỗi Lê Nguyệt này thảo người ghét bộ dáng. Đồng Tuyết là không chỉ có chính mình cử còn lôi kéo Thái Mân Hào cùng nhau cử, này ngắn ngủn mấy giờ ở chung, cũng đại khái nhìn ra tới Lê Nguyệt là cái gì mặt hàng. Hiện tại còn nghĩ ra bán Tân Khả Khả cái này bằng hữu tới Bắc Hào cảm, quả thực nằm mơ. Mà Diêm Khoát đối Lê Nguyệt vô cảm, đơn thuần chỉ là cũng tưởng cử một chút tay. Chỉ có Tân Khả Khả, ngoài ý muốn ở ngoài, Lê Nguyệt xấu hổ mà cười nhìn về phía Tân Khả Khả. Khả Khả, ngươi đây là... Tân Khả Khả cử xong tay, thả xuống dưới, ánh mắt cũng không xem nàng, nhàn nhạt nói. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, loại này thời điểm nên là hy sinh chính mình thân cận nhất người, ngươi là của ta bạn tốt, ta cũng đầu một chút ngươi. Lê Nguyệt, chấm, kia hảo, Lê Nguyệt đồng học toàn phiếu thông qua, liền phiền toái ngươi đi vào đợi đi. Lê Nguyệt, sắc mặt xoát một chút trắng. 27, 027, Lê Nguyệt đồng học, chạy nhanh đi, liền không cần chậm trễ đại gia thời gian. Đồng Tuyết xem Lê Nguyệt vẫn không nhúc nhích có chút sốt ruột đi lên liền bắt lấy tay nàng hướng bên trong đẩy. Lê Nguyệt gấp đến độ vội vàng liền đem tay nàng cấp ném ra. Không phải, chờ một chút, vì cái gì? Vì cái gì là ta? Chấm, nàng sốt ruột mắt to lao thẳng tới lóe, hốc mắt một giây liền chứa đầy nước mắt nhìn qua như là bị thiên đại ủy khuất dường như. Đồng Tuyết nhất cách ứng Lê Nguyệt dáng vẻ này, tức giận nói. Người thiếu ở chỗ này trang đáng thương. Đây đều là đại gia đồng ý ngươi hiện tại liền tính là phản kháng cũng không có bất luận cái gì dùng, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn vào đi thôi. Chính là dựa vào cái gì các ngươi đây là nhằm vào ta. Ta, Đồng Tuyết buồn cười nhìn nàng. Lê Nguyệt đại tiểu thư, ngươi làm rõ ràng, đây là quy tắc trò chơi, ở ngươi nhấc tay đầu người khác thời điểm đã nói lên ngươi đã tán thành quy tắc hơn nữa nói câu khó nghe, mang theo ngươi một đường đến nơi đây, đã đủ ý tứ ở toàn bộ trong đội ngũ, ngươi trừ bỏ khóc sướt mướt có đã làm bất luận cái gì cống hiến sao? Ích lợi lớn nhất hóa, không rõ. Lê Nguyệt bị dỗi một câu đều hồi không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, dựa theo nàng tính cách liền tính là thật sự bị tất cả mọi người trắng trợn táo bạo đầu ra tới, nhiều như vậy người trước mặt Lê Nguyệt cũng căn bản không có khả năng trắng ra cùng mọi người đều trở mặt. Nàng ninh mi tránh thoát khai Đồng Tuyết tay, đi đến Tân Khả Khả trước mặt đáng thương vô cùng, nhỏ giọng mà cầu xin. Khả khả ta không nghĩ tiến lồng sắt bên trong đi ta sợ hãi, cái này địa phương như vậy âm trầm trầm, ngươi có thể hay không thay ta. Chấm, Tân Khả Khả nhíu mày xem nàng, từ vừa mới kia vài phút bắt đầu, nàng càng ngày càng xem không hiểu Lê Nguyệt này một loạt thao tác trước kia đầu óc nóng lên thật sự sẽ vì Lê Nguyệt làm rất nhiều sự tình, hiện tại từ nàng đem chính mình bán đi sau, liền tổng cảm thấy có chút không dễ chịu. Không thể, nếu đây là trò chơi quy định chúng ta đây liền phải dựa theo trò chơi quy định tới. Lê Nguyệt ngươi ngay cả điểm này thua khởi dũng khí đều không có sao. Vẫn là ngươi tưởng tại như vậy nhiều người trước mặt lại khóc khóc đề đề lừa dối quá quan. Lê Nguyệt sửng sốt kinh ngạc mà nhìn Tân Khả Khả, hoàn toàn không nghĩ tới Tân Khả Khả sẽ nói như vậy nàng. Mặt nàng đỏ bừng, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Chính là đối phương không hề có phản ứng, thậm chí dứt khoát đem mặt chuyển qua, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Lê Nguyệt, nàng lau khô nước mắt nhỏ giọng nói. Hành đi, Khả Khả ngươi nói đúng, là ta làm không tốt. Vậy ta tới hy sinh hảo. Nàng quay đầu đối với đại gia một hồi khom lưng, xin lỗi, là ta quá không phóng khoáng, ta nên tuân thủ quy định tự nguyện đi vào chậm trễ đại gia quý giá thời gian thật sự ngượng ngùng. Nói nàng liền đi vào lồng sắt chung, bởi vì quá mức sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy. Một màn này, Đồng Tuyết xem đến thẳng trợn trắng mắt, này nữ cũng quá có thể chăng, sống thoát thoát một cái trà xanh thành tinh. Thái Mân Hào xem đến nhưng thật ra có chút không đành lòng. Ai, xem nàng còn rất đáng thương, các ngươi vì cái gì muốn đem nàng toàn đầu đi ra ngoài a? Một cái tiểu cô nương lưu lại nơi này muốn lưu lâu như vậy thời gian, vạn nhất lại ra điểm cái gì ngoài ý muốn nhưng như thế nào hảo? Như vậy đi, vẫn là ta thế nàng vào đi thôi. Đồng Tuyết nghe tiếng, lập tức trừng lớn trong mắt, vội vàng đem hắn tay cấp kéo lại, mắng. Ngươi đầu óc là bị lừa cấp đá sao? Ngươi thượng vội vàng giúp cái này trà xanh đỉnh a, đại ca, ngươi nếu là lưu lại nơi này nói vậy ngươi còn chơi cái gì a? Hôm nay nơi này mọi người phiếu tiền nhưng đều là ngươi ra, hợp lại ngươi bỏ tiền ra tới chính là vì ngồi cái lao a. Thái Mân Hào bị mắng có chút ngượng ngùng. Không có a, ta chỉ là xem nàng một cái tiểu cô nương quái đáng thương, dù sao ta một đại nam nhân cũng không sợ hãi. Khiến cho nàng tiếp theo chơi chơi bái, tiếp theo quan nghe nói là bắn súng, tìm được súng ống đánh bại xác ướp, ngẫm lại liền kích thích a, ta cảm thấy nếu là không đi nói rất đáng tiếc. Nàng đáng tiếc ngươi liền không đáng tiếc a, ngươi cho ta ngốc nơi này, thật là tiền nhiều thiêu, đồng tình tâm tràn lan, cũng không nhìn xem là đối với ai. Đồng Tuyết thanh âm mắng rất lớn, nên nghe thấy đều nghe thấy được, không nên nghe thấy cũng đều nghe thấy được. Lê Nguyệt đứng ở lồng sắt phía trước mặt một trận thanh một trận bạch. Ngoan ngoãn đi vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiến cái này lồng sắt chung, mật thất che giấu cửa đá thật sự liền ầm vang một tiếng cấp mở ra, nhìn Tân bày ra ra tới một cái thông đạo, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tân Khả Khả cái thứ nhất đi hướng thông đạo, chẳng sợ biết phía trước là thành phiến tang thi cùng xác ướp, nàng cảm thấy cũng so hiện tại ngốc tại nơi này cường. Cùng có chút người so sánh với quỷ thật sự tính không được cái gì. Lê Nguyệt tiến lồng sắt môn liền khép lại, nàng bị nhốt ở bên trong, hận đến ngứa răng, đặc biệt là thấy Tân Khả Khả cái thứ nhất từ mật thất trong thông đạo mặt đi ra thời điểm càng là tức giận đến muốn mệnh. Nàng liền không rõ, như thế nào phía trước còn hảo hảo người hiện tại liền biến thành như vậy. Lê Nguyệt ý thức được Tân Khả Khả không thích hợp cũng không hảo thật sự lại trắng trợn táo bạo lợi dụng đối phương. Người khác đều đi rồi, liền dư lại tới Giang Vận cùng Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu nhìn kia triền đầy dây đằng lồng sắt, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng, hưng phấn, trong miệng còn ở tấm tắc ngợi khen. Cái này lồng sắt thật đúng là không tồi. Nàng duỗi tay đi sờ soạng hai thanh kia bên ngoài dây đằng còn có mặt trên gai nhọn, không đau, hẳn là thương gia vì bảo hộ an toàn cho nên cố ý làm độn. Chiến Nhiêu còn cố ý dùng ngón tay chọc chọc nhưng là không có chọc xuất huyết tới, đầu ngón tay chỉ có một cái màu trắng dấu vết, thực mau lại khôi phục nguyên dạng, nàng lẩm bẩm. Có điểm đáng tiếc, Lê Nguyệt ngốc tại bên trong nghe được Chiến Nhiêu nói như vậy tức gần chết. Nàng vốn dĩ tưởng chính là, Giang Vận như vậy nhận người hận thế nào cũng sẽ không đến phiên nàng chính mình tiến cái này lồng sắt bị đầu đi ra ngoài, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng tiến vào chính là chính mình. Mà Giang Vận trừ bỏ Diêm Khoát cùng Tân Khả Khả thế nhưng đều không có người đầu phiếu. Này quả thực là thấy quỷ. Giang Vận ngó nàng liếc mắt một cái, một chữ đều lười đến cùng nàng nói, trực tiếp ôm chầm Chiến Nhiêu bả vai. Đừng chạm vào, vạn nhất lại bị thương. Chiến Nhiêu có chút hưng phấn cười nói. Không có, nơi nào sẽ bị thương a, này đó đều là xử lý quá ta nhưng thật ra rất muốn lộng một cái thăng cấp phiên bản về nhà đi. Giang Vận, ngươi lộng cái này làm gì? Chiến Nhiêu nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cười hắc hắc. Tự nhiên là hữu dụng a, Giang Vận, không hiểu, cái này nữ chủ nàng là càng ngày càng xem không hiểu. Được rồi, đi ra ngoài đi tiểu tâm đừng bị thương. Giang Vận đem tay từ nàng trên vai thả xuống dưới, đổi làm nắm Chiến Nhiêu tay, chính là còn không có dắt đến, đối phương tay liền dán lại đây, lôi kéo nàng. Không cần luôn là dắt tay của ta, cũng muốn đến lượt ta dắt một dắt ngươi. Nữ sinh ngọt ngào cười còn có điểm làm nũng tiểu ý vị. Giang Vận tâm nháy mắt liền mềm hóa, hai người chuẩn bị đi thời điểm, Chiến Nhiêu bỗng nhiên ngừng lại, lôi kéo Giang Vận tay, hai người đi trở về nhà giam trước mặt nhìn bên trong Lê Nguyệt. Chiến Nhiêu ra vẻ kinh ngạc cười. Ai nha nha, không cần như vậy nhìn chúng ta, kỳ thật đem ngươi quăng vào tới chính là làm ngươi ở chỗ này hảo hảo nghĩ lại một chút ngươi hiện tại bộ dáng ở mọi người trong lòng đến tột cùng là thế nào. Lê Nguyệt đồng học hữu nghị nhắc nhở, một câu, người đang làm trời đang xem, đừng tưởng rằng tất cả mọi người là ngốc tử Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ngươi thật sự làm đến tất cả mọi người trái tim băng giá thời điểm, đến lúc đó bên cạnh ngươi đã có thể thật sự không ai. Ngươi mấy cái ý tứ. Lê Nguyệt xem nàng, chính ngươi nghiền ngẫm lạc, đây chính là ta đối với ngươi số lượng không nhiều lắm thiện ý Nga. Chiến Nhiêu nhướng mày cười nàng, ở hai người rời khỏi sau, Lê Nguyệt tức giận đến liều mạng đá trước mặt lồng sắt. Nhưng kia cũng không tế với bổ, giờ phút này mọi người sớm đã đi tiếp theo quan, không có người quan tâm thượng một quan bị hy sinh đồng đội đang làm gì. Xem đi ta liền nói đi, này một quan nhưng kích thích. Thái Mân Hào vừa tiến vào cuối cùng một quan liền kích động mà hô to. Này một quan, là một cái tương đối lớn nơi sân, nơi nơi đều có khe rãnh mật thất còn có 5 cái xác ướp cùng 5 cái linh quỷ ở truy kích bọn họ. Mà người chơi chỉ cần ở hạn định thời gian tìm được súng ống, cùng sử dụng súng ống đối quỷ hồn cùng xác ướp tiến hành đánh chết là có thể thành công sấm quan. Nhưng là một khi bị xác ướp cùng linh quỷ bắt lấy, liền sẽ hy sinh. Tại đây một quan chung, khoảng cách xác ướp cùng linh quỷ xuất kích còn có 3 phút. Thỉnh người chơi nắm chặt thời gian tìm kiếm súng ống, trò chơi nhắc nhở âm ở không trung vang lên, mọi người tâm thần lập tức đều bị điều động lên. Cùng phía trước mấy quan khác nhau rất lớn chính là Tân Khả Khả phía trước một khi nghe được quỷ A xác ướp A linh tinh đều sẽ sợ tới mức hỏng mất lúc này đây thế nhưng là cái thứ nhất bắt đầu hành động. Nàng có phải hay không bị cái gì kích thích A, Đồng Tuyết vẫn luôn ở chú ý mọi người cảm xúc Tân Khả Khả biến hóa lớn như vậy, nàng đương nhiên thấy được tìm một cơ hội đến Chiến Nhiêu bên cạnh khẽ meo meo nói. Chiến Nhiêu cười lắc lắc đầu, nàng có thể là có một số việc yêu cầu nghĩ kỹ đi. Đồng Tuyết giơ giơ lên mi. Nên không phải là bởi vì Lê Nguyệt đi, Chiến Nhiêu một nhe răng, nhìn thấu không nói toạc, tìm thương đi thôi, Đồng Tuyết vội vàng gật đầu, được rồi, chờ người khác đều đi rồi, Diêm Khoát tiến lên nhìn Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu đồng học ta có thể cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm súng ống sao? Hắn còn nhớ vừa mới nhiệm vụ nhắc nhở đâu, kỳ thật lựa chọn đầu phiếu, Diêm Khoát vốn dĩ liền nghĩ bởi vì Giang Vận kia không xong thanh danh, nói không chừng hội có người đều đem nàng đầu đi ra ngoài, đến lúc đó trực tiếp có thể khóa ở lồng sắt chung, tương đương với hoàn thành nhiệm vụ. Ở tìm một cơ hội đem Chiến Nhiêu công chúa ôm đi ra ngoài, lại lợi dụng đối phương cảm kích đạt được một hôn, lúc này đây nhiệm vụ quả thực hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng không nghĩ tới bạo cái đại lãnh môn, bị đầu đi ra ngoài thế nhưng sẽ là Lê Nguyệt, Giang Vận ngược lại là ra người ngoài ý muốn giữ lại. Mắt thấy nhiệm vụ đều phải thất bại một nửa, Diêm Khoát cảm thấy chính mình cần thiết phải nắm chặt. Hắn nhưng không nghĩ lại trở lại phía trước vận khí giá trị số âm, mất đi quang hoàn trạng thái. Ngượng ngùng, Diêm Khoát đồng học ta cùng Giang Vận đã quyết định cùng nhau tìm thương, ngươi một cái nam sinh cùng chúng ta quậy với nhau không quá thích hợp đi. Hơn nữa này một quan tương đối đặc thù, nếu là người nhiều nói, mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị quỷ tìm được. Ngươi nói đi, Chiến Nhiêu ý cười ngâm ngâm mà liền uyển chuyển từ chối Diêm Khoát. Diêm Khoát cũng tìm không thấy bất luận cái gì lý do lại mặt dày mày dạn ăn vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xấu hổ sờ sờ cái mũi, liền nói. Hành đi, vậy các ngươi hai nếu có chuyện gì nói nhất định phải kêu ta, đặc biệt là ngươi, Chiến Nhiêu đồng học ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, nhất định phải nhớ rõ kêu ta a. Chiến Nhiêu cười cười không chuẩn bị trả lời hắn. Nội tâm điên cuồng phun tào, người này quả thực chính là ngu ngốc, không nói đến liền này nho nhỏ trong mật thất nàng căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền tính là thật sự gặp gỡ cái gì nguy hiểm, nàng vì cái gì muốn đi tìm Diêm Khoát. Nàng làm gì không tìm nàng Giang Vận, nàng ước gì chính mình hiện tại quán thượng chuyện này, dính ở Giang Vận trên người đâu. Giang Vận ở bên cạnh từ đầu tới đuôi đều không có hé răng. Nàng biết Diêm Khoát hiện tại này biểu hiện thuyết minh hắn bắt đầu nóng này. Nhiệm vụ không hoàn thành, vận khí giá trị nếu lại khấu trừ một ít chỉ sợ hắn cái này nam chủ địa vị liền lại sẽ không xong. Nàng suy nghĩ một chút nhiệm vụ là cái gì tới. Một, đem bị ác độc nữ xứng Giang Vận khóa ở nhà giam nữ chủ công chúa ôm cứu ra, cũng trừng phạt ác độc nữ xứng đem này khóa tiến nhà giam. Nhiệm vụ này cơ bản xem như thất bại, chỉ cần chờ đến thông quan kết toán thời điểm liền sẽ khấu trừ vận khí giá trị. Hai, ở khủng bố trong phòng đạt được nữ chủ cảm kích một hôn. Giang Vận nhịn không được nhìn Chiến Nhiêu trước mắt xem ra cái này hẳn là cũng không có khả năng. 3. Đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 19, mỗi hạng nhiệm vụ thành công nhưng đạt được vận khí giá trị. 1. Nhiệm vụ này, Giang Vận có chút rối rắm, đẩy mạnh hai người kia tiến độ có lợi cho nàng ném ra ác độc nữ xứng nhân vật này, có thể lớn nhất hóa thoát ly cốt truyện, nhưng là nếu thành công, không chỉ có giúp Diêm Khoát lấy về vận khí giá trị cũng thật sự là có chút cách ứng. Giang Vận nghĩ, tạm thời vẫn là gác lại đi. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chiến Nhiêu phát hiện Giang Vận từ vào thượng một quan lúc sau liền bắt đầu tâm thần không yên, nhịn không được giơ tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Giang Vận lắc đầu, không có gì, không có gì cũng không chuẩn suy nghĩ. Chúng ta chạy nhanh đi tìm thương, ta tưởng cùng ngươi thi đấu một chút, xem ai đánh trúng quỷ hồn nhiều, người thua phải đáp ứng thắng người một cái yêu cầu Nga. Giang Vận nhìn tiểu nữ sinh đắc ý rào rạt tiểu bộ dáng, không cấm nhướng mày. Ngươi tưởng cùng ta thi đấu? Không thể, đương nhiên có thể a, nhưng là ngươi phải làm hảo thua chuẩn bị. Giang Vận cười, nàng từ nhỏ đã bị người trong nhà mang đi luyện tập qua bắn súng, thi đấu đấu súng, Chiến Nhiêu này không phải rõ ràng muốn bại bởi chính mình sao? Chiến Nhiêu chớp chớp mắt, vẻ mặt thần bí, kia nhưng chưa chắc nga. Vậy thử xem đi, Giang Vận cũng bị nàng khơi mào hứng thú, đánh đố ngay từ đầu, hai người lập tức tách ra tìm kiếm súng ống. Giang Vận thân hình tương đương linh hoạt, tại như vậy nhiều mương khe rãnh hác giữa, còn có các loại thùng xăng, thùng đựng hàng chặn đường, đều có thể đi được tương đương mau lẹ nhanh chóng, như dẫm trên đất bằng. Mà lệnh nàng ngoài ý muốn chính là Chiến Nhiêu cũng không sai chút nào, linh hoạt giống chỉ mèo hoang, cẩn thận tránh đi sở hữu đồ vật, tay chân nhẹ nhàng tìm kiếm một cái lại một cái góc. Đột nhiên, phanh, một tiếng súng vang, cùng với mà đến còn có, a a a a, nữ sinh hí thanh âm, nghe tới như là Tân Khả Khả. Nơi này có quỷ a, Tân Khả Khả la lên một tiếng, tiếp theo. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài hạ nghe đi lên như là dưới tình thế cấp bách làm ra bản năng phản ứng. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu mang theo vừa mới tìm được súng ống, đồng thời đuổi qua đi. Cùng các nàng không sai biệt lắm cùng nhau đến còn có Diêm Khoát cùng Thái Mân Hào, Đồng Tuyết mấy người. Tần Khả Khả xúc ở góc chung, sợ hãi vẫn luôn ở run rẩy. Ở nàng trước mặt chính là hai cái xuyên màu đen quần áo linh quỷ, một cái bụng trúng một thương, bị phun thượng màu lam mực nước, còn có một cái là trên mặt trúng một thương, cũng là bị phun thượng màu lam mực nước. Trừ bỏ này hai cái địa phương, còn có mặt khác trên tường, cái dương thượng cũng có 4-5 chỗ mực nước. Một khẩu súng bên trong chỉ có 7 viên viên đạn, người đây là khai mấy thương? Giang Vận hỏi, Tần Khả Khả sợ hãi vẫn luôn ở lắc đầu. Ta không biết, ta vừa mới chính là tùy tiện khai mấy thương, ta dọa đều phải hù chết, ai biết bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này a. Phía trước bởi vì bị Lê Nguyệt khí đến, cho nên tích góp một bụng hỏa kích phát ra tới dũng khí hiện tại tất cả đều không có. Tân Khả Khả xúc ở trong góc sợ vẫn luôn ở phát run. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu thật sự là có chút không đành lòng, vỗ vỗ nàng bả vai. Được rồi, vậy ngươi thật sự là sợ hãi liền đi theo chúng ta bên cạnh đi. Tân Khả Khả không hé răng. Giang Vận cũng nói, người đã không viên đạn, gặp gỡ quỷ quái chỉ có thể bị bắt. Tần Khả Khả sắc mặt biến đổi, nghĩ đến vừa mới kia hai cái đột nhiên toát ra tới người, vội vàng lắc đầu. Không được ta không thể bị trảo. Các ngươi dẫn ta đi đi, ta đi theo các ngươi, mấy người kia thật sự là quá dọa người. Diêm Khoát có chút không kiên nhẫn nói, hảo, đừng cọ tới cọ lui, nếu vừa mới thương đã vang qua, những người đó khẳng định đã nghe được thanh âm, nói không chừng hiện tại đã ở tới trên đường, chúng ta nếu muốn biện pháp đưa bọn họ một lưới bắt hết. Thái Mân Hào vò đầu, muốn như thế nào làm a? Đồng Tuyết ánh mắt sáng lên. Phục kích, Chiến Nhiêu, nếu muốn phục kích liền phải tìm mồi, người khác còn muốn chạy nhanh trốn đi, miễn cho bị phát hiện. Những cái đó quỷ quái cũng đều là người sắm vai, không ngốc, không thể bị bọn họ phát hiện một đinh điểm manh mối. Đồng Tuyết, em, Thái Mân Hào, Minh Bạch, Giang Vận, nơi này địa thế còn có thể, liền nơi này đi. Ta cùng Chiến Nhiêu đi này phía nam thùng đựng hàng thượng. Các ngươi người khác tới hai cái đi phía bắc thùng đựng hàng. Còn có một người ở tây xuất khẩu phương hướng thủ, lưu lại đông xuất khẩu làm quỷ quái tiến vào. Dư lại tới một cái người làm mồi dụ, liền lưu tại trung gian. Tần Khả Khả vừa nghe, vội vàng lắc đầu. Không được ta không được ta không thể lưu lại. Nhưng là vừa mới thực rõ ràng nghe đi lên là cái giọng nữ. Diêm Khoát có chút bất mãn, chính là Tân Khả Khả liều mạng mà lắc đầu chính là không vui. Đồng Tuyết vội vàng nhấc tay, ta đi ta tới. Nàng đem trong tay thương giao cho Tân Khả Khả, sau đó đem Tân Khả Khả trong tay thương cấp cầm lại đây. Tay sờ sờ có chút sợ hãi Tân Khả Khả đầu nhỏ ôn nhu nói. Chính ngươi nhớ rõ nhắm ngay lại đánh, không cần khẩn trương, nhớ kỹ, này đó đều là người sắm vai, không phải chân chính quỷ, này chỉ là một cái trò chơi mà thôi, cũng không phải thật sự quỷ quái thế giới. Lớn mật một chút, Tần Khả Khả trong tay nhéo thương, sừng sốt chậm rãi nắm chặt nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Đồng Tuyết khóe miệng dương lên, không khách khí lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc rất nhỏ, nàng lấy thượng Tần Khả Khả kia khẩu súng liền ngồi xồm tại chỗ, người khác đều dựa theo kế hoạch núp vào. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người mục tiêu là phía bắc thùng đựng hàng. Đối lập đối diện còn cần tìm leo lên điểm chậm gì gì một chút bò lên trên đi. Diêm Khoát, Giang Vận chỉ là đem thương ngậm ở trong miệng, nhẹ nhàng nhảy chân nhanh chóng vừa dẫm, liền bò đi lên. Qua, Giang Vận, ngươi thật nhanh a, Chiến Nhiêu mãn nhãn đều là tán thưởng bộ dáng. Giang Vận ngồi xồm thùng đựng hàng thượng, đem trong miệng thương đặt ở thùng đựng hàng trên mặt, vươn tay nhìn phía dưới Chiến Nhiêu. Đi lên, ta kéo ngươi. Chiến Nhiêu nhịn không được cong môi nở nụ cười, gật đầu. Hảo nha, duỗi tay nắm lấy kia chỉ tinh tế thon dài thả khớp xương rõ ràng tay. Rõ ràng nhìn qua như vậy tinh tế nhu nhược, rõ ràng tay chủ nhân cũng chính là một cái dáng người cao gầy nữ hài tử, chính là Mạc Danh, chính là làm Chiến Nhiêu vô cùng tâm an. Nàng gắt gao mà nắm cái tay kia, đối phương dùng sức lôi kéo, nàng chính mình phối hợp nhảy cũng lên rồi. Nhưng thật ra đối diện Diêm Khoát cùng Thái Mân Hào hai người tương đối có chút gian nan. Hai người cao mã đại nam sinh, hự nửa ngày thật vất vả mới bò đi lên, còn thở hồng hộc. Ta đi, các nàng hai nữ hài tử như thế nào lợi hại như vậy a? Diêm Khoát, ngươi không phải nói Giang Vận chính là cái không học vấn không nghề nghiệp đại tiểu thư sao? Này thân thủ, so ngươi còn lợi hại a? Thái Mân Hào ghé vào thùng đựng hàng thượng, mệt chạm đều đứng dậy không nổi. Diêm Khoát nghe tiếng muốn mắng hắn, nhưng là một quay đầu liền thấy phía dưới lén lút tới bốn cái xác ướp, sờ soạng chiều bọn họ nơi này tới. Hư, đừng nói chuyện, bọn họ tới. Tác giả có lời muốn nói. Chiến Nhiêu, này lồng sắt thật không sai, muốn làm một cái, đem Giang Vận nhốt lại. Sau đó tương nhưỡng, cách chương.